Chương 208, mang đi xạ sủ kẹ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Tìm tơ y họ rổ xì ma xào huyệt khu vực, dù bà xạ không có ẩn giấu thân hình, cũng không có lén lén lút lút lẻn vào tiến vào qua, họ rổ xì ma đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu, hắn có thể không nhìn thẳng. Trực tiếp nghiền ép tiến vào qua, nhiên sau mang đi xạ sủ kẹ, tìm một chỗ chậm rãi nghiên cứu. Dù bà xạ nhếch miệng cười nói, đi tới trước đại môn, hắn đánh một quyền. Oanh điệu một tiếng, sức mạnh cuồng bạo đa nhờ ở M.E.M.E. tờ giày thạch môn chi ở trên trong nháy mắt đem thạch môn đánh cho nát tan. Kịch liệt như thế động tĩnh, lập tức gây nên bên trong căn cứ chú ý của những người khác. Khu vực nơi sâu xa, một gian phòng thí nghiệm bên trong. Họ rồ sĩ mà chính tại là một cái hạng mang tính then chốt thí nghiệm, đột nhiên nhiên nghe đến nơi này một nói tiếng vang, nhất thời hơi nhướng mày. Chẳng lẽ có người xông vào trụ sở của ta trầm tư mấy sau khi, hắn vẫn quyết định trước đem thí nghiệm hoàn thành, ngược lại khu vực bên trong còn có cả bù tổ cùng xạ sủ kẻ ở, thực lực của hai người đều không yếu, đối phó bình thường kẻ xâm lấn hoàn toàn không có vấn đề. Có người lại dám xông vào khu vực. Hừ, thực sự là tìm chết cả bù tổ nghe được tiếng vang, hừ lạnh một tiếng, lập tức chạy tới. Chẳng được bao lâu, hắn tiện nhìn thấy kẻ xâm lấn bộ dạng. Cái này thế nào lại là hắn cả bù tổ cả người mồ hôi lạnh ứa ra, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ làm sao lại tìm đến cái này nơi. Trong nháy mắt, hắn tiện nghĩ đến một cái có thể, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không phải là theo dõi ta tìm tơ y cái trụ sở này á, càng nghĩ càng có thể. Hắn dựa theo họ rổ xì mà dặn dò, qua âm nhị giả mang mười mấy âm nhẫn đi, đừng làm thí nghiệm tài liệu, mà hắn về đến vừa đem những kia âm nhẫn nhốt lại trong chốc lát. Dù bà xạ liền đến rồi, đó cũng không phải trùng hợp, chỉ có thể nói là bị theo dõi. Không thể gấp, lần trước, hắn còn cùng họ rổ si mà đại nhân hợp tác một chút, hẳn không phải là đến đuổi tận giết tuyệt. Cả bù tổ trong lòng ám đạo. Khi hắn suy tính một tiệp tắc này, dù bà xạ đã đi tới trước mặt hắn, nhìn chăm chú lên hắn. Dù mà kỳ xù bà xạ đại nhân, ngài làm sao tới rồi, ta qua thông báo một chút họ rổ si mà đại nhân. Cả bù tổ vẻ mặt vui cười nên nói. Không, ta không phải là tìm đến họ rổ si mà tên kia. Xà sủ kẻ ở đâu nơi sủ bạ xạ lánh nhiên hỏi thăm. Xà sủ kẻ cả bù tổ vẻ mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ. Ú dù mà kỳ sủ bạ xạ tìm xà sủ kẻ làm gì có vẻ như hai người bọn họ cũng không quen thuộc tất ra cái này. Ta không rõ ràng, ta qua hỏi một chút họ rổ si mà đại nhân. Nói. Cả bù tổ liền muốn xoay người qua họ rổ si mà này nơi. Nhưng vào lúc này, cả bù tổ phát hiện thân thể của chính mình không bị khống chế bay ngược ra ngoài, nên ở một mặt tường ở trên ngũ tạng lục phủ đều sắp vỡ vụn. Uzu mà kịt sủ bạ xa đại nhân, ngươi vì sao đã thương ta? Cả bù tổ nhẫn nhịn thân thể chuyển tới đau nhức, ngẩng đầu nhìn Uzu mà kịt sủ bạ xa, hỏi thăm. Bởi vì ngươi nói rồi, nói cho ta biết xả sủ kẻ ở đâu nơi. Chỉ cấp ngươi một lần cơ hội, bằng không ta chỉ có tiễn ngươi qua tỉnh thổ. Dù bạ xạ huy hiếp nói, cảm nhận được cụ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trên thân tản mát ra sát khí, cả bù tổ minh bạch, cụ rủ mạ kịt sủ bạ xạ câu nói này cũng không đang nói đùa, nếu như hắn thật sự không có nói, hắn sẽ chết. Bỗng nhiên một thanh âm từ đàng xa truyền đến, chính ta tại cái này nơi, thả hắn đi. Tiếng nói vừa tới, xạ sủ kẻ thân ảnh của từ miệng đường hầm xuất hiện. Chậm rãi hướng về sủ bạ xạ bên này đi tới. Một hai năm không gặp, lúc này xạ sủ kẻ đã từ một cái tiểu thí hài, biến thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn, người cũng càng thêm đẹp trai. Xạ sủ kẻ, đi với ta một chuyến đi. Sủ bạ xạ dùng không thể hoài nghi giọng của nói. Ta sẽ không cùng ngươi rời đi. Xạ sủ kẻ lãnh nhiên từ chối nói. Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Sủ bạ xạ bĩu môi cười gần nói. Đột nhiên. Xà xù kẹ rút ra bên hông thảo thế kiếm. Cái này thảo thế kiếm chính là họ rổ xì mà chuẩn bị cho hắn, có thể đi vào trong rót vào lôi thuộc tính trả cơ giả, tăng lên kiếm sắc bén độ, vậy nhẫn giả là không có cách nào phòng ngự ở cái này thảo thế kiếm. Nghiêm ngặt ý nghĩa đã nói, cái này cũng không phải thật sự là thảo thế kiếm, chỉ là hàng nhái mà thôi, trừ sắc bén bên ngoài, cũng không có năng lực khác. Mà họ rổ xì mà thảo thế kiếm không chỉ sắc bén, hơn nữa còn có tùy ý rôi dài đặc điểm, có thể xạ sủ kẻ thảo thế kiếm không được. Chỉ thấy xạ sủ kẻ tay trái hội tụ số lớn lôi độn trả cơ dạ, phóng thích thiên điểu lưu, đột nhiên đánh vào lòng đất, điện lưu thông qua đại địa, chạy về phía Tsu Bạ Xạ vị trí, đối với hắn phát động công kích. Công kích qua yếu, Tsu Bạ Xạ lắc đầu một cái, vừa nhấc chân, đột nhiên giẫm một cái đấy, mặt đất dồn dập nước mở, thiên điểu lưu cũng phân băng tăng dã. Thấy vậy, Xạ Sủ Kẻ không có một chút nào bất ngờ, hắn biết nói ủ dù mà kỳ Tsu Bạ Xạ rất cường đại, nhưng muốn để hắn chịu thua, hắn tuyệt đối không làm được. Xeo một tiếng, Xạ Sủ Kẻ thân thể di chuyển nhanh chóng, hướng về Tsu Bạ Xạ trùng đi qua, bên phải tay nắm lấy thảo thế kiếm đâm về Tsu Bạ Xạ trái tim. Tsu Bạ Xạ không có né tránh, duỗi ra một ngón tay, chống đỡ hướng về Xạ Sủ Kẻ thảo thế kiếm mũi kiếm. Ạch, cánh nhiên dùng một ngón tay chặn ở của ta thảo thế kiếm. Xạ Sủ Kẻ đầu tiên là sững sờ, rất nhanh một vui mừng, hắn thảo thế kiếm không thể dùng vũ khí chống đối, bằng không sẽ bị hắn bắn trúng mê hoặc thân thể, do đó vô pháp lúc đích. Mà bây giờ, Tsu Bạ Xạ cánh nhiên tự đại mà dùng một ngón tay đối phó hắn. Có thể ngay sau đó, hắn liền há hốc mồm. Dâm một tiếng, thảo thế kiếm bị Tsu Bạ Xạ một ngón tay ngăn trở rồi y, không cách nào nữa tiến lên nửa phần. Cho dù tốt kiếm cũng phải xem vận dụng người, ngươi thanh kiếm này chẳng qua là phòng chế phẩm mà thôi, vô dụng vũ khí mà thôi, mà thực lực của ngươi theo ta càng là chênh lệch rất xa, khắc làm vô lực phản kháng. Tsu Bạ Xạ cười gần nói. Nghe được Tsu Bạ Xạ, Xạ Sủ Kẻ sâu bị kích thích, hét lớn một tiếng, liền muốn triển khai thiên chi chú ấn. Có thể Tsu Bạ Xạ nhưng không có thời gian với hắn chơi, ngón tay búng một cái, bắn bay Xạ Sủ Kẻ thảo thế kiếm, rất nhanh một ngón tay xuyên qua Xạ Sủ Kẻ thân thể, trọng thương hắn. Một tay nhấc lên vô lực phản kháng Xạ Sủ Kẻ, Tsu Bạ Xạ thân hình nhất động, ly khai cái này nơi. Nhìn Tsu Bạ Xạ bóng lưng rời đi, cả bụ tổ chiến chiến nguy nguy đứng lên, hướng về họ Orochimaru chỗ ở phòng thí nghiệm chạy qua. Orochimaru đại nhân, không tốt. Kabuto vừa tiến vào Orochimaru phòng thí nghiệm, thiện hô to nói. Orochimaru vừa nhìn một mặt trắng bệnh, bị thương nặng Kabuto, cau mày nói, ạch, Kabuto, xảy ra chuyện gì? Xạ Sủ Kẻ bị Uzumaki Tsu Bạ Xạ bắt đi. Kabuto vội vàng nói. Cái gì? Orochimaru khiếp sợ không gì sánh nổi, rất nhanh giận dữ. Trước Uzumaki Tsu Bạ Xạ hướng về hắn cường hành yếu thế đi mình quý giá nghiên cứu tư liệu, mà bây giờ càng làm hy vọng duy nhất của hắn cho cướp đi rồi. Đây là muốn bức giết hắn a hử? Uzumaki Tsu Bạ Xạ, đừng tưởng rằng ngươi so sánh ta cường rất nhiều, ta liền không có cách nào làm sao ngươi. Thân hình nhất động, Orochimaru truy kích đi qua.